Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2334, chương 2335, chiến sự thắng lớn. Càng không biết, Xích Diễm quân chủ hùng tài vĩ lược, nếu không làm sao để cho Xích Diễm quân, qua 1 tỷ tinh nhuệ, thề cùng theo, không rời không bỏ, Xích Diễm quân bên trong tướng lãnh cao cấp. Tùy ý gọi ra một cái, đều là lập được chiến công hiển hách. Ở Xích Diễm quân, không có chiến công, không có không cầm ra kinh người chiến tích, thì không cách nào phục chúng, càng không cách nào trở thành tướng lãnh. Những thứ này, Đế Huỳnh đều biết, năm đó ở Minh quân quân đội, hắn và Hạ Lợi giao thủ, kết quả là thảm bại à. Trận chiến này, vừa mới bắt đầu. Đế Huỳnh tựa hồ đã thấy kết cục, cổ ma giới ắt phải đem sẽ máu chảy thành sông. Ma chủ ngồi ở chủ vị, ngưng tiếng nói, truyền ta ra lệnh, hạ lệnh tất cả phàm là ta ma tộc Nhi Lang, gặp gỡ Xích Diễm quân giết liền, trọng thương, khó hiểu hạ đạt, chiến đoan hoàn toàn mở. Xích Diễm quân đội, soái trướng bên trong, Hạ Vũ hai tay sau lưng. Thâm thúy con mắt, xem cương vực đồ, từng cái màu đỏ đường tấn công đồ, rất là rõ ràng, báo, nói, Thiết Mộc Khuê tướng quân, dẫn quân 10 quân đoàn, quá đi sâu vào, gặp gỡ mãnh liệt chặn đánh, địch quân số người, qua thù sao cũng, lính liên lạc lời nói tràn đầy run rẩy, cái này binh lực khác xa quá lớn, 10 quân đoàn không hơn 1 triệu tướng sĩ. Gặp gỡ dù sao cũng ma tộc tinh nhuệ, ưu liệt dùng cái mông nghĩ cũng biết. Hạ Vũ ánh mắt bình tĩnh, nói, Thiết Mộc Khuê ở vị trí nào? Băng Dương Thành, lính liên lạc nói, Hạ Vũ ngón tay bản đồ này, ánh mắt rơi ở cách quân đội, 8.000 dặm bên ngoài một tòa trọng thành, ước chừng 2 ngày 2 đêm, Thiết Mộc Khuê dẫn quân, rất miễn cưỡng đẩy tới 8.000 dặm. Một đường tàn sát không biết nhiều ít ma tộc sinh linh. Thật mệt mỏi xương trắng. Sợ rằng Thiết Mộc Khuê mình cũng không biết. Như vậy giết hại, tuyệt đối kích thích ma tộc nơi này coi là kẻ thù. Sợ rằng sẽ điên cuồng công kích. Tuyệt đối muốn ăn Thiết Mộc Khuê cái này cổ tiên phong. Hạ Vũ cau mày, nhìn tình huống chung quanh. Thiết Mộc Khuê bên trái phía sau là Tà Chỉ tinh nhuệ. Cách nhau 3.000 dặm, bên phải phía sau là Thiên Miện thần tộc tướng sĩ, cách nhau 3.500 dặm. Trong thời gian ngắn, đại quân không thể nào chạy tới. Hạ Vũ cau mày đích lẩm bẩm nói, không thể nào à, lấy Thiết Mộc Khuê kinh nghiệm, quả quyết không thể nào phạm loại sai lầm cấp thấp này. Mạo hiểm đơn độc đi sâu vào, liên lạc Tà Chỉ. Tà Chỉ tướng quân liên lạc tiếp thông. Hạ Vũ nhìn phản chiếu. Cau mày nói. Tà Chỉ, Thiết Mộc Khuê bên này tình huống gì? Cổ ma giới địa vực bát ngát. Đại quân tấn công. Công thành chiếm đất xác thực dễ dàng. Nhưng là muốn đuổi tận giết tuyệt. Quét sạch tất cả kẻ địch quá khó khăn. Giết chết một đám chuột. Cố nhiên mới có thể có chiến quả. Có thể tưởng tượng muốn đuổi tận giết tuyệt, cần càng nhiều binh lực, ngược lại không như thả một ít thơm mồi câu. Toàn bộ đưa tới, Tà Chỉ lời nói rừng rưng, mang theo một cổ lạnh lùng sát khí. Hạ Vũ thức tỉnh, cau mày nói, tại sao không cùng ta thương lượng, Thiết Mộc Khuê theo ta mấy ngàn năm, hắn không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp. Cái đó không phải ngươi thành viên nòng cốt, Xích Diễm quân mới lập nguyên lão. Tà Chỉ dửng dưng nói xong, lại nói, kế hoạch ta nói ra sau đó, Thiết Mộc Khuê mình đồng ý. Hơn nữa ngươi bên kia cần nắm trong tay toàn cục, qua 1 tỷ tướng sĩ, hơn ngàn cái tác chiến tiểu phương hướng. Bên này thế cục ta có thể nắm trong tay, ngươi không cần lo lắng, nếu ngươi có ý tưởng. Ta sẽ không can dự, ta chỉ có một điều kiện, Thiết Mộc Khuê không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Hạ Vũ lạnh lùng nói, Tà chỉ gật đầu, sau đó phản chiếu biến mất. Phương xa chiến trường, tiếng chém giết điếc tai phát hội. Mỗi giây đều có tướng sĩ ngã ở vũng máu bên trong. Tà chỉ bên kia như cũ giữ binh không nhúc nhích. Thiết Mộc Khuê cả người là máu, tay cầm màu đen loan đao, nhìn bốn phương tám hướng vừa nhìn vô tận kẻ địch, tối om om giống như châu chấu, phá vòng vây vô vọng. Thiết Mộc Khuê giận dữ hét, tất cả nhân viên hướng đông phá vòng vây, ta tới cản ở phía sau. Tướng quân, một ngày này chúng ta sớm có chuẩn bị, ra ngựa bọc thây là chúng ta tốt nhất nơi quy tụ. Trận chiến này, chúng ta không thua thiệt, có thể hất dẫn vượt qua 80 triệu ma tộc tinh nhuệ. Đáng giá, ngoặc kép, chung quanh các chiến sĩ, không một khiếp đảm, bọn họ đã trải qua xa trường. Đối với sống chết đã sớm xem nhạt, chết trận là bọn họ duy nhất nơi quy tụ. Nhưng ở bọn họ tuyệt vọng giây phút, trên bầu trời, thiên cương long kỵ vỗ cánh tới. Vừa nhìn vô tận, đông nghịt, Thiết Mộc Khuê vui vẻ nói, viện quân tới, các huynh đệ, chịu đựng, giết, không chừa một mống, tà chỉ vận dụng vượt qua 100.000 cái truyền tống trận đài. Đem toàn bộ thiên cương long kỵ, toàn bộ đến, hư không nứt ra mở một cái lỗ hổng lớn, thiên cương long kỵ gia nhập chiến trường, trực tiếp đem bao vây trận hình. Toàn bộ đại loạn, Dịch Thiếu Đế đánh tới, cười to nói, Thiết Mộc huynh, quân chủ có lệnh, do chúng ta thay đổi các ngươi, xuống nghỉ ngơi đi, không giết chỉ cái này chút rác rưởi, là chết trận huynh đệ trả thù, ta như thế nào có thể an tâm đi nghỉ ngơi, giết, Thiết Mộc Khuê xoay người xông vào địch quân bên trong, mở ra mãnh liệt thế công, trên bầu trời. Qua dù sao cũng tinh nhuệ, giơ tay trái lên, màu đen chiến nỏ bắn một lượt, lóe lên hồng quang tên, cho ma tộc những thứ này tinh nhuệ, mang đến thương vong khổng lồ. Một vị nửa bước tiên đế cảnh ma tộc thủ lãnh, giận dữ hét, giết cho ta, tướng quân, rút lui đi, Xích Diễm quân tới cứu viện, chúng ta không phải là đối thủ, có người khuyên can. Nhưng mà hai bên giết đỏ mắt, hơn nữa tà chỉ khổ tâm kinh doanh, căn bản sẽ không bỏ qua cái này của ma tộc tinh nhuệ. Chính là muốn đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt, hơn 100 triệu Xích Diễm tinh nhuệ, chia ba cổ tinh nhuệ, chừng hai cánh ở trong phút chốc, nhanh chóng tạo thành bao vây. Ma tộc chiến sĩ, trời xanh có không chết đặc tính, nhưng mà nhằm vào bọn họ. Hạ Vũ đã sớm hạ lệnh, đối với các chiến sĩ binh khí đi qua đặc thù sửa đổi. Mỗi một danh tướng sĩ trong tay loan đao, hoặc là trên mình, cũng mang theo hàng loạt, thuộc tính lửa chí bảo, đủ để tuyệt sát ma tộc chiến sĩ. Binh bại như núi đổ, một trường giết chóc, kéo dài 3 ngày, khiếp sợ tiên ma hai giới, dòng dã vượt qua 80 triệu ma tộc tinh nhuệ. Toàn bộ bị đồ sát, không một chạy khỏi, xương trắng như núi, đưa đến phương này chiến trường, hóa thành quỷ vực, ban ngày ấy cũng quỷ khóc sói chu. Hạ Vũ trấn giữ ở quân đội, chờ các phe tình báo, báo, nói, thắng lớn, Thiết Mộc Khuê tướng quân nơi bộ, liên hiệp tà chỉ tướng quân nơi bộ, diệt địch hơn 80 triệu, lính liên lạc kích động nói. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ kinh hãi, cười to, ha ha, tà chỉ cái này, quả nhiên lợi hại, cái yêu nghiệt này một lần hành động cái hố giết 80 triệu ma tộc sinh linh. Sợ rằng ma chủ cũng ngồi không yên đi. Hạ Vũ cười, biết tà chỉ năng lực, nếu không phải mình, lấy tà chỉ bản lãnh, danh chấn cửu giới, hoàn toàn không là vấn đề. Đồng thời cái này cũng chứng minh, đế huỳnh trước nói, Xích Diễm quân cường hãn, không chỉ là biểu hiện ở chiến sĩ cường hãn, tướng lãnh cao cấp đi qua vô số lần chiến hỏa rèn luyện. Không người có thể so sánh, ma chủ bên trong phủ, ma chủ nhận được tin tức, tức giận nói, một đám phế vật, hơn 80 triệu tinh nhuệ à, lại có thể toàn bộ bị đồ sát. Ma chủ, cái này, phía dưới những cái kia ma tộc sinh linh, đều sợ ngây người, bọn họ đối với hơn 80 triệu tinh nhuệ, nhưng mà dành cho kỳ vọng rất lớn, lần này bị tiêu diệt hết, bọn họ hoàn toàn cũng bối rối, không ra ngoài dự liệu, vậy thả khu vực, chu vi trăm ngàn dặm bên trong, lại cũng không cách nào ngăn cản Xích Diễm Thiết Kỵ bất kỳ thế công. Đế Huỳnh cười khổ nói, thúc thúc, ngươi không cần nói nữa, chiến cuộc kéo lớn như vậy, đạt hơn ngàn cái chiến trường, vị này Xích Diễm quân chủ còn có thể bố trí, lợi hại đủ yêu nghiệt. Ma chủ lạnh lùng nói, Đế Huỳnh lắc đầu nói, không phải Hạ Vũ, là Tà Trĩ, hắn là ai? Ma chủ cau mày, Đế Huỳnh nói, trên bảng Kỳ Lân thiên tài, đồng thời còn là một vị yêu nghiệt, đã từng tại hạ giới, bị dự là quân thần, cả đời chinh chiến chưa bao giờ có thua trận, sau đó gặp phải Xích Diễm quân chủ, hai người vốn là địch thủ cũ, sau đó trở thành mạc nghịch chi giao, chiến tích của hắn, đứng sau Xích Diễm quân chủ dưới, quân thần Tà Trĩ. Ngươi đối mặt trên, có mấy thành chắc chắn phần thắng. Ma chủ đột nhiên nói, Đế Huỳnh sững sốt một chút, nói thật, không có phần thắng chút nào. Đừng nói Tà Trĩ, coi như lần nữa tại hắn Ninh Tiểu Bắc, Hạ Lợi Chi Lưu, ta cũng không phải là đối thủ. Năm đó Minh quân tác chiến, chúng ta bị bại như lũ lụt, hoàn toàn chính là bọn họ công lao. Đế Huỳnh lời nói, làm trong đại điện tràn đầy kiềm chế hơi thở. Tiền tuyến chiến đấu, Xích Diễm quân thế như trẻ tre, tiến quân thần tốc thẳng vào, ngắn ngủi trong một tháng, đánh hạ cổ ma giới hơn nửa cương vực. Nhưng mà cổ ma giới thọc sâu quá dài, ma tộc sinh linh muốn trốn, căn bản không có như vậy nhiều binh lực đi vây quét. Đế Huỳnh đề nghị ma chủ co giúp lại binh lực, xây mạnh mẽ phòng tuyến, nếu không ở tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị Xích Diễm quân đuổi một kích phá. Chinh chiến một tháng, Xích Diễm quân bên này tướng sĩ vậy người kiệt sức, Hạ Vũ hạ lệnh chỉnh đốn 3 ngày, toàn quân nghỉ ngơi. Dẫu sao cổ ma tộc bên này co giúp lại phòng tuyến, tiến công tuyệt đối phải bỏ ra thương vong, đây là Hạ Vũ không muốn nhìn thấy. Xích Diễm quân đội bên trong, Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, đối với Tà Trĩ bọn họ nói, cực khổ, chưa nói tới ngay cả một hợp cách kẻ địch đều không, đối diện tướng lãnh hoàn toàn chính là ngu ngốc, không chịu nổi một kích. Tà Trĩ khinh thường nói. Ninh Tiểu Bắc cau mày nói, Tiểu Ma Vương, tiên giới bên kia tựa hồ có động tĩnh, ngươi biết không? 7 ngày trước ta nhận được tin tức, tựa hồ có chút không cần thiết ngừng. Hạ Vũ nói, Ninh Tiểu Bắc ngưng tiếng nói, những người này, chúng ta ở tiên giới, bọn họ không dám làm bậy, coi như làm bậy vậy lật tay ngay liền tiêu diệt. Nhưng hiện tại chúng ta rơi vào cổ ma giới chiến tranh vũng bùn, không cách nào rút người ra, bọn họ sau lưng cho chúng ta tới một đao, chưa nói tới có thể chết người, nhưng tuyệt đối sẽ làm chúng ta bỏ ra đau thương giá phải trả. Quân chủ, nếu không ta dẫn quân trở về một chuyến đi. Thiết Mộc Khuê nói. Ninh Tiểu Bắc lạnh lùng nói, mang binh trở về, ngươi chuẩn bị mang nhiều ít binh? Cái này, Thiết Mộc Khuê sững sốt một chút, lại có thể không cách nào trả lời, bởi vì bọn họ không biết tiên giới rốt cuộc có nhiều ít thế lực, và cổ yêu giới, tu la giới cấu kết, nếu như một lượng nhà còn dễ nói, sợ nhất chính là dính dấp siêu cấp thế lực, cao đến mấy chục trên trăm nhà, cái này thì nguy hiểm, nếu là như vậy, mang về chiến sĩ ít đi, hoàn toàn cũng không đủ bọn họ nhét kẽ răng, chỉ sẽ bỗng dưng hy sinh. Loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Ninh Tiểu Bắc lạnh nhạt nói, chuyện này để tâm sâu xa, ta chân chính lo lắng bọn họ là trong bóng tối mật mưu. mà không phải là giống trống khua chiêng tụ tập các thế lực lớn sau lưng cho chúng ta một đao. Đích xác, nếu như bọn họ chính diện phất cờ giống trống nhằm vào chúng ta, sự việc ngược lại là sẽ dễ làm chút. Nhưng là hiện tại, bọn họ mai phục ở âm thầm, giống như rắn độc, cái này thì làm người ta cảm thấy không rét mà run. Khương Ngọc Dương cau mày vừa nói, bọn họ cũng lo lắng. Ngày sau tại đại chiến hoàn toàn bùng nổ, kịch liệt nhất thời điểm, tiên giới thế lực, liên hiệp cổ yêu, tu la cùng tộc, liên hiệp phát động công kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tiuyencv.com/tiaong-toisins-noi-cons-toi-cons-di-nối-di-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.